Không, em không đồng ý. Làn gió khẽ thổi qua, Giản Dao lên tiếng. Cô nhìn anh, em phải đợi anh cùng quay về Bắc Kinh. Anh đi mất thì em phải làm sao? Về phần Lạc Lang, nếu anh ghen thì sau này mỗi lần gặp anh ấy, anh đi cùng em là được. Anh đương nhiên không ghen. Bà Cận Ngôn lập tức nói. À, anh chỉ không quá thích anh ta thôi. Giản Dao cười nói, vâng, không ghen đâu. Lúc này ánh mặt trời đã dần trô lên, tầng ánh sáng màu tím bao phủ mặt đất, có tiếng xe im lặng đỗ bên đường. Bà Cận Ngôn nói, Giản Dao, trong kế hoạch của anh không có em, anh không thể đảm bảo an toàn cho em. Em có biết đây là chuyện quan trọng với anh không? Từ khoảnh khắc nhìn thấy anh, em đã không muốn cho anh rời đi rồi, Giản Dao nói. Trong kế hoạch của anh không có em, cũng không có đôi mắt, em có thể làm đôi mắt của anh. Còn nữa, hiện tại em có thể tự bảo vệ mình, em không cần anh bảo vệ. Bà Cận Ngôn nắm gậy, giọng nói trầm khàn và mạnh mẽ, nhưng anh không thể mạo hiểm như vậy. Giản Dao lập tức nói, nhưng em cũng không thể. Đúng lúc này, Phương Thành đi tới, liếc nhìn vẻ mặt của hai người bọn họ, làm như không thấy, chỉ thản nhiên nói, họp. Giản Dao xoay người bước đi, bà Cận Ngôn chậm rãi đi theo sau cô. Đây là nơi xa lạ, bà Cận Ngôn hoàn toàn phải dựa vào tiếng động và chiếc gậy để phân biệt cảnh vật xung quanh. An Nham lại không ở bên cạnh. Chẳng bao lâu, Phương Thanh và Giản Dao đã bỏ anh xa một đoạn. Giản Dao đi được một lúc, dừng bước, quay đầu lại nhìn anh. Anh đang dùng gậy dò đường trên đất. Cô nhìn mấy giây, lập tức quay lại kéo tay anh. Anh ngẩng đầu thấp giọng nói, anh biết là em sẽ quay lại. Giản Dao không biết nói gì, tay cũng đã bị anh giữ chặt. Hai người cùng đi về phía xe cảnh sát. Chuyện xảy ra đột ngột, không có thời gian để tìm nơi khác họp. Mấy người im lặng đứng ngay sau xe cảnh sát. Không đợi Thiệu Dũng lên tiếng, bà Cận Ngôn đã thản nhiên nói, hiện tại tôi đã có phác họa chuẩn xác về hung thủ, hy vọng trước khi trời tối mọi người có thể bắt được hắn. Ngữ điệu nhanh chóng còn mang theo chút kiêu ngạo. Mọi người đều sửng sốt, nhưng trong lòng Giản Dao lại rõ ràng. Cô biết bà Cận Ngôn đang tức giận nên mới như vậy, cả người giống như bức điêu khắc bằng băng. Thực ra hai năm qua, sau khi hai người ở chung, dưới sự hướng dẫn từng bước của cô, anh đã chẳng còn mấy khi tức giận. Không nghĩ tới hôm nay lại bùng nổ như thế. Anh chưa bao giờ tức giận với cô, mà đành phải tức giận với chính mình. Xong mọi người lập tức bị thu hút bởi nội dung trong lời nói của bà Cận Ngôn. Chúng ta đều đã biết hung thủ là một người đàn ông, là một lính mới, điều kiện kinh tế tốt. Hôm nay chúng ta tiến thêm một bước xác nhận, hắn thấp hơn tôi 10cm, cũng chính là trong khoảng 1m75. Đây là phán đoán từ góc độ về độ cao của chữ viết ở trên tường. Hiện trường cũng không có dấu vết có vật thể làm vật lót, cho nên hắn chỉ đứng trên mặt đất viết hai câu tiếng Anh kia. Hắn sử dụng tiếng Anh, hơn nữa ngữ pháp chính xác, chữ viết đẹp đẽ, có lẽ là thường xuyên viết. Hắn từng được hưởng sự giáo dục tốt đẹp. Hắn cần vận chuyển sơn, dây thừng và có lại công cụ. Hơn nữa, điều kiện kinh tế tốt, cho nên hắn chắc chắn có một chiếc xe. Cửa khu này không có camera, nhưng mọi người có thể tìm thấy chiếc xe này thông qua camera ở đèn giao thông vào lúc trước và sau khi nạn nhân tử vong. Cũng tức là từ trong khoảng 1 giờ rưỡi đến 3 giờ sáng. Đây là một chiếc xe con có giá cả trung bình. Tòa nhà bỏ hoang này cùng với người đàn ông lang thang trong phòng đã ở đây một thời gian nên hắn mới chú ý tới. Bởi vì nguyên nhân nào đó hắn thường xuyên đi qua con đường này, cho nên mới chú ý tới người đàn ông lang thang. Quan sát thói quen cuộc sống của ông ta, đưa vào danh sách săn người của hắn. Nhưng hắn cũng không phải ở gần đây, bởi vì với tính cách cẩn thận của hắn, hắn sẽ không rời xa nhà quá xa, sẽ gây án ở nơi quen thuộc, nhưng tuyệt đối không ở trong bán kính 1 km. Thú vị nhất là chúng ta có thể phát hiện ra địa điểm này cùng với công viên đều nằm một hướng. Còn nhà của Nhiếp Thập Quân lại nằm ở vị trí trung tâm giữa hai điểm này. Tôi không thể khẳng định nó có ý nghĩa gì, nhưng khu vực này vô cùng quan trọng cho bản đồ tâm lý của hắn. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Bà Cận Ngôn lại nói, tìm ngoài bán kính 1 km, tiểu khu có căn hộ tốt nhất trong vòng bán kính 5 km. Tôi đã điều tra qua, trong thành phố nhỏ này những tòa nhà như vậy không hề nhiều. Nơi thỏa mãn điều kiện địa lý chỉ có một, gọi là Giai Mỹ Danh Uyển. Hung thủ của chúng ta sẽ sống ở đó. Cho nên điều tra tất cả những chiếc xe con đi qua đường này từ 1 giờ rưỡi đến 3 giờ sáng. Chủ xe cao 1m75, ở tại Giai Mỹ Danh Uyển, ít nhất là có bằng trên đại học trở lên, có công việc tốt. Khi mọi người tìm được, hắn sẽ mặc áo phông hoặc áo polo, giao tiếp chính chắn, hơn nữa sẽ không quá kích động với việc mình phạm tội mà sẽ thề thốt phủ nhận. Ngoài ra, Còn có một gợi ý giúp mọi người tìm được hắn. Trong vụ án đầu tiên, hắn thể hiện đặc điểm dịu dàng tinh tế, hiện trường cũng sạch sẽ. Nhưng sau này hắn không chỉ để lại chữ viết mà còn khiêu khích cảnh sát. Tôi đoán hắn nhất định đã bị kích thích nào đó. Hành vi lục soát ngày hôm qua của cảnh sát đã chọc giận hắn, cho nên hắn mới bất thường như vậy. Trong những người mọi người điều tra ngày hôm qua, hoặc là người mà mọi người sắp xếp điều tra ở ngay bên cạnh hắn, cho nên hắn mới khiến tâm trạng hắn bất ổn định đến thế. Hay nói cách khác, mọi người đã chạm vào người và chuyện mà hắn để ý nhất. Tiến hành truy lùng toàn diện. Trời hửng những tia nắng sớm, Giản Dao trở lại văn phòng, sắp xếp lại một ít tài liệu trong tay. Nhưng chỉ cảm thấy thấp thỏm, nóng nảy, khó giữ được bình tĩnh. Một lát sau có người đi vào, anh cầm nắm đấm cửa, còn khóa lại vô cùng chính xác. Nhóm cảnh sát bên ngoài không ngừng đi lại, trong phòng lại im lặng giống như một thế giới khác. Cô đứng im không nhúc nhích, cho đến khi bà Cận Ngôn ôm lấy cô từ phía sau. Cô vùng ra, đi sang bên cạnh. Có lẽ anh ngửi được mùi của cô, càng ôm cô chặt hơn, cúi đầu đặt lên vai cô, bộ dáng ỉ lại, giọng nói bình tĩnh. Giản Dao, em phải tin tưởng sự lựa chọn của anh là lý trí nhất. Trước kia vào những lúc như thế này, Giản Dao sẽ luôn nghe lời anh. Song sau khi gặp lại, anh phát hiện không còn giống thế nữa. Cô gái trong lòng vô cùng im lặng để cho anh ôm, sau đó lên tiếng, giọng nói cũng rất khẽ. Dù rằng giọng nói của cô vẫn dịu dàng êm tai như bản nhạc violon. Cận Ngôn, anh luôn bảo vệ em, đặt em ở một nơi an toàn, kín kẽ che chở, sau đó để mình đi đối mặt với nguy hiểm chết người. Hết tên biến thái hoa tươi, rồi lại đến sát thủ mặt nạ. Em yêu anh như vậy, sâu thẳm trong đáy lòng, luôn tôn sùng một người đàn ông đến thế. Không có ai tốt đẹp, thuần khiết, ngay thẳng, linh hồn cao quý hơn so với anh. Thế nhưng em cũng muốn làm điểm tựa của anh. Chim nhỏ không thể cứ đứng bên cạnh anh, chỉ có chim ưng mới làm được. Em không cần làm người đứng phía sau anh, mà muốn làm người đứng bên cạnh anh. Em muốn giống anh, dũng cảm quên mình, hơn nữa có năng lực để làm được như vậy. Tim bà Cận Ngôn giống như được dòng nước xiết quấn quanh. Giọng nói của cô giống như ánh sáng đột nhiên chiếu lên mặt nước, không chỉ ấm áp mà nước cũng nóng lên. Anh chọc một tiếng, chạm vào tay cô, cầm tay cô nói, ai bảo em không phải là chim ưng chứ. Từ lần đầu tiên mắt anh nhìn thấy em thì em đã là cô chim ưng nhỏ trong lòng anh rồi. Khóe miệng của Giản Dao cong lên, ánh mắt chân thành mà thương tiếc. Hai tay cô giữ chặt lấy mặt anh, nói với anh qua đôi kính râm, Cận Ngôn, anh phải biết rằng thực ra mọi người đều biết chuyện kia chưa bao giờ là lỗi của anh. Anh đã hoàn thành trách nhiệm của mình rất rõ, rất tốt. Anh đã làm được tốt nhất rồi. Trong hoàn cảnh không thuận lợi như vậy, anh thậm chí còn tiêu diệt được lực lượng chính của bọn chúng, cứu em ra. Không có ai lợi hại, tài giỏi hơn anh. Chẳng phải điều đáng tiếc là Tử Ngộ, nhưng anh ấy đã bị sát hại trước khi chuyện đó xảy ra rồi. Anh không cần phải trách cứ bản thân, không phải lỗi của anh. Chưa bao giờ là lỗi của anh hết. Anh phải trở về, toàn bộ con người anh đều phải trở về. Anh không được đi nữa, không được phép một mình mạo hiểm. Em không cho phép anh làm như vậy. Em nghĩ nếu Tử Ngộ ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ không cho phép anh làm như vậy. Em biết anh vốn lãnh đạm, nhưng trên đời này anh có thể lãnh đạm với bất cứ ai ngoại trừ em. Bởi vì em không phải là bạn của anh, cũng không phải là nạn nhân của anh. Em là vợ của anh, là người vợ duy nhất trên đời này của anh. Em yêu anh giống như anh yêu em. Anh chỉ có thể bảo vệ toàn bộ thế giới, nhưng em sẽ bảo vệ anh. Từ nay về sau, năm năm, tháng tháng, ngày ngày, đêm đêm, em sẽ không rời khỏi anh. Một năm qua đã là giới hạn của em rồi. Em muốn bao dung anh, cho anh không gian. Ai ngờ hóa ra không có ngày nào em không ngừng nhớ đến anh. Lòng đau vì anh. Cả em và Phó Tử Ngộ đều không ở bên anh. Mắt anh cũng không nhìn thấy. Anh tan nát cõi lòng thành như vậy. Rốt cuộc anh đã phải kiên cường đến thế nào? Em không bao giờ muốn sống như vậy nữa, Cận Ngôn à. Anh phải biết rằng Giản Dao có thể chết vì anh. Sắc mặt của bà Cận Ngôn tái nhợt, đứng yên không nhúc nhích. Đời này lần đầu tiên tài hùng biện, lời nói cay độc nhất, mất đi khả năng ngôn ngữ. Giản Dao nhìn bộ dáng của anh, trong lòng vô cùng khổ sở. Cô khẽ nói, em đi ra ngoài trước. Bỏ hồ sơ xuống, kéo cửa đi ra ngoài. Giản Dao, Anh bỗng nhiên lên tiếng. Anh càng ngày càng yêu em hơn. Đối mắt với lời bày tỏ bất thình lình của anh, tim Giản Dao như bị một cơn thủy triều ập vào. Cô khẽ nói, Cận Ngôn, em cũng vậy. Có mấy cây trong sân dưới nhà, có lẽ là cây do Cục trồng. Bộ dáng rắn giỏi thưa thớt hơn so với nơi khác. Giản Dao đứng một lát, cảm giác tâm trạng dần bình tĩnh trở lại. Lúc này cô mới thấy một tổ khác đã trở lại. Cũng là tổ đi sâu điều tra về nạn nhân đầu tiên, Nhiếp Thập Quân. Giản Dao hỏi, có phát hiện gì không? Tuy thoạt nhìn trước mắt hung thủ là sát thủ liên hoàn ngẫu nhiên, khó có thể nắm bắt quy luật. Liên hệ với Nhiếp Thập Quân dường như không hề rõ ràng. Hai cảnh sát liếc nhau, một người trong đó nói, không điều tra được gì. Khi Nhiếp Thập Quân học đại học, nhưng trung học, có người nói cô ta có quan hệ rất thân thiết, gần gũi với một bạn học. Giản Dao còn chưa kịp có ý kiến thì người đó lại nói, là bạn học nữ, nói là sau khi tốt nghiệp trung học, hai người thi một nam một bắc. Cô bạn học kia còn ầm ĩ, đòi muốn sống muốn chết. Sau đó cha mẹ cô gái đó cảm thấy mất mặt, nên cả nhà đều chuyển đi. Hai người cảnh sát lên lầu báo cáo tình huống. Nhiếp Thập Quân là đồng tính sao? Như vậy có thể giải thích được rất nhiều chuyện. Ví dụ như tại sao cô ta mua nhiều đồ hàng hiệu nhưng không thấy sử dụng, là để tặng cho người yêu của cô ta sao? Xong hỏi xung quanh một vòng, cô ta đều nói không biết tặng cho ai. Vậy người có khả năng lớn nhất là ai đây? Có thể khiến cho Nhiếp Thập Quân tiêu tiền nhiều như vậy, là ai đang nói dối? Trong lòng Giản Dao bỗng nhiên hơi chấn động, bởi vì cô nhớ tới một câu bà Cận Ngôn từng nói. Rất có thể hắn ở trong những người đã sắp xếp điều tra ngày hôm qua, hoặc là người bên cạnh mọi người sắp xếp điều tra, cho nên mới kích thích hắn lại gây ra án mạng. Tim Giản Dao đập nhanh, suy nghĩ một lát, quay người đi vào phòng thẩm vấn, hỏi một cảnh sát, địa chỉ nhà của Phùng Duyệt Hề là bao nhiêu? Lần đầu tiên đến cục, Phùng Duyệt Hề đã nhắc với tới vụ án mà quá dọa người. Cô ta tạm thời không có ở nhà mà chuyển đến nhà bạn. Lần đầu tiên đến cục, Phùng Duyệt Hề đã nhắc tới bởi vì vụ án quá dọa người. Cô ta tạm thời không ở nhà mà chuyển đến nhà bạn. Còn lần đầu tiên nhìn cảnh sát lục soát đồ đạc của cô ta, và Nhiếp Thập Quân là ở nhà, chứ chưa từng lục soát nhà bạn cô ta. Bởi vì là người có liên quan mật thiết đến vụ án, cho nên địa chỉ và hành tung hiện tại của Phùng Duyệt Hề đều được báo cáo ngay lập tức. Người cảnh sát kia tìm kiếm một lúc rồi nói, phòng 302, tầng 3, tòa 2, khu Tân Thôn, đường Uyên Bác. Giản Dao cũng không quá rành về hoàn cảnh địa lý thành phố Tuân, nhìn vào bản đồ để cho người cảnh sát chỉ mới có lúc nhận thức. Hình như cách cũng không xa, vì thế cô xoay người đi ra ngoài. Giản Dao đứng trước cửa cục, gọi điện cho Phương Thanh. Em để chỗ hiện tại ở của Phùng Duyệt Hề. Phương Thanh đang kiểm tra một đống kẻ tình nghi với cảnh sát ở cục. Nghe vậy ừ một tiếng, định nói thêm hai câu, Giản Dao đã cúp máy. Vì thế Phương Thanh không quá để tâm, tiếp tục làm việc. Giản Dao đứng trước ánh nắng vàng nhạt, lặng lẽ chờ taxi. Giản Dao biết hiện tại cô đi một mình e là có nguy hiểm. Cô biết sự thật đã ở ngay phía trước, chỉ cần giơ tay là chạm vào. Nhưng cô chỉ nhớ tới dáng vẻ bà Cận Ngôn đứng ở đó nói yêu thương với cô. Nhớ tới tối qua anh bướng bỉnh ép cô phải quay về Bắc Kinh trước. Trong lòng ngực cô lại dâng lên sự lạnh lẽo và đau đớn, thúc giục cô phải đi làm một số chuyện dũng cảm. Cô muốn cho anh nhìn thấy hiện tại Giản Dao cô đã làm được nhiều chuyện mà mình muốn làm. Tìm được kẻ tình nghi rồi. Trong văn phòng trống trải, vang lên giọng nói lãnh đạm lại có lực của An Nham. Tất cả bọn Phương Thanh đều vây quanh, chỉ có mình bà Cận Ngôn đứng ở trước cửa sổ. Ở trong lòng anh, tìm được kẻ tình nghi chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Bởi vì đối với việc không quen thuộc thành phố Tuân, tốc độ của An Nham đã coi như chậm rồi. Chỉ là Giản Dao đi xuống dưới một tuyến còn chưa lên. Anh biết tính cách cô rất tốt, hiếm khi tức giận, cảm xúc vô cùng kích động. Nhưng vừa rồi lời nói của cô đã thực sự đánh trúng và làm hòa tan trái tim đàn ông. Sau đó một mình cô né tránh đi. Cô gái dịu dàng, ngay cả tức giận cũng im lặng mà giữ khoảng cách. Bà Cận Ngôn chạm vào chiếc nhẫn trong túi, kim cương lạnh lẽo, góc cạnh nho nhỏ. Từ sau khi rời khỏi cô, anh vẫn chưa từng đeo lại, chỉ mang theo bên người, sợ không cẩn thận làm rơi. Lúc sợ chạm vào, sợ đeo nhẫn sẽ nhớ nhung, khó có thể rời đi.

Bà Cận Ngôn cũng để cho An Nham dẫn mình nhanh chóng dạo quanh căn hộ một vòng. Hơn nữa thấp giọng nói cho anh mọi đặc điểm. Trong phòng rất lộn xộn, để một ít mì ăn liền và hộp thức ăn nhanh. Không có sách, chỉ có một ít tạp chí ô tô. Quần áo phần lớn là áo phông quần bò. Đồ dùng trong nhà là gỗ lim màu đỏ. Cạnh bàn đã bị mẻ và chưa sửa. Bà Cận Ngôn xoay người ra khỏi phòng, vội vàng hỏi: Bạn anh cũng ở tiểu khu này à? Đám cảnh sát không hiểu gì. Thạch Bằng nhìn bộ dáng của bà Cận Ngôn cũng sửng sốt đáp: Vâng. Bà Cận Ngôn nói vô cùng nhanh, chiều cao 1m75cm. Bằng nghiên cứu sinh, đi chiếc xe còn tốt hơn anh. Phải, chính là người đó. Sao anh biết? Hắn cũng là người bạn vô cùng thân với Phùng Duyệt Hề. Phải, ba chúng tôi cùng nhau trưởng thành. Vẻ mặt người cảnh sát bên cạnh khẽ biến đổi, nói khẽ với Phương Thanh: Đúng rồi, tôi đã nhớ ra, có hai người đàn ông trong chiếc xe đón Phùng Duyệt Hề ngày hôm đó. Khi Giản Giao gõ cửa phòng 302, tầng 3, tòa nhà 2, khu Uyên Bắc, Lộ Tân Thôn, trên mặt Phùng Duyệt Hề hiện lên chút bối rối. Giản Giao cười: Chắc cô vẫn còn nhớ tôi chứ. Tôi là cảnh sát tham gia điều tra vụ án lần này của Nhiếp Thập Quân. Đột nhiên nhớ tới có chút vấn đề, cần hỏi lại cô. Có lẽ là bởi vì cô đột nhiên tới, Phùng Duyệt Hề hoảng hốt, lại không có cách từ chối cho cô đi vào. Chờ cô đã ngồi xuống sofa, Phùng Duyệt Hề mới cảm thấy run sợ, tim như treo lên một sợi dây. Khi Phùng Duyệt Hề rót nước xong, nhìn về phía Giản Giao lại phát hiện vẻ mặt cô bình thản, thân thiết. Dường như chưa phát hiện ra điều gì, khiến cho Phùng Duyệt Hề thoáng thả lỏng. Giản Giao nhận lấy nước do cô ta rót, nhưng hoàn toàn không tình uống. Khi đặt ở trong tay, mượn cơ hội quan sát trang trí trong căn phòng. Đây là căn hộ một tầng, diện tích không lớn nhưng rộng rãi, sáng sủa. Trang hoàng rất mới mẻ, tinh tế, phù hợp với thẩm mỹ của một cô gái như Phùng Duyệt Hề. Còn có một đống vali chất ở trong phòng khách, chứng tỏ chủ nhân vừa chuyển đến đây không lâu, còn chưa kịp sắp xếp xong. Đây là căn hộ của người bạn mà cô nói à? Giản Giao hỏi. À không, Phùng Duyệt Hề đáp. Bởi vì tôi không tính quay về nên anh ta giúp tôi thuê căn phòng này. Trong lúc đó, Giản Giao nhìn thoáng qua cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng ngẩn ra. Phong cách kiến trúc hiện đại, màu trắng xám mới tinh. Trong đó có một mái nhà đặt một tấm bảng lớn: Danh gia Mỹ Uyển. Dường như chỉ cách một con đường. Hoàng hôn dần buông xuống, hai người phụ nữ ngồi đối diện đều vui vẻ, vô cùng yên tĩnh. Giản Giao nhìn thoáng qua cổ tay của Phùng Duyệt Hề, đeo một chiếc vòng Pandora hàng hiệu. Hai lần trước khi đi xét hỏi, cô ta đều không đeo. Ở trên bàn của cô ta có thể để một chiếc túi Gucci. Cách cửa không xa có giá giày, có thể để mấy đôi giày. Giản Giao sắc bén liếc qua logo trên giày. Cô biết đúng không? Giản Giao đột nhiên hỏi. Vẻ mặt Phùng Duyệt Hề hoang mang. Cô ta chính là người đó. Rõ ràng phản ứng của Phùng Duyệt Hề không linh hoạt và có sự chuẩn bị bằng hai lần trước. Trong lúc sắc mặt cô ta biến đổi, nhưng cũng rất nhanh phản ứng, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, môi giật giật nói: Tôi không rõ cô đang nói gì. Cô ta yêu cô. Giản Giao im lặng vuốt ve ngón tay. Cô ta cũng là một trong những người yêu của cô. Phùng Duyệt Hề như bị tiếng sét đánh, sắc mặt trắng bệch. Trong phút chốc, trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện. Mỗi cái nhăn mày mỉm cười của Nhiếp Thập Quân, ánh mắt sâu xa nhìn cô ta. Có một lần cô ta nắm tay bị Phùng Duyệt Hề bỏ ra, nắm lại vẫn bị bỏ ra, cùng với ảnh chụp lạnh như băng khi cô ta nằm giữa bức vẽ con bướm. Con người không phải cây cỏ, thấy cô ta cuối cùng cũng chìm đắm vào cảm xúc. Giản Giao tiếp tục công kích vào tâm trạng của cô ta. Ngay từ đầu, chúng tôi không tìm thấy động cơ giết người, cũng tưởng rằng do sát thủ liên hoàn gây ra. Nhưng hiện tại đã có động cơ rồi, là vì tình yêu. Phùng Duyệt Hề như thể lúc này mới bừng tỉnh, nhưng đã chậm rồi. Vừa rồi tất cả tâm trạng đã biểu lộ hết lên trên mặt. Ánh mắt của cô ta do dự một lúc, không nói lên lời. Giọng nói của Giản Giao bình tĩnh mà uy nghiêm. Chúng tôi đã điều tra chuyện quá khứ của Nhiếp Thập Quân, xác nhận cô ta đồng tính luyến ái. Nhưng tại sao trước đó cô lại giấu giếm cảnh sát? Tôi không có giấu giếm. Theo phản xạ, Phùng Duyệt Hề phản bác lại. Tôi chỉ là... Cô ta cúi đầu. Tôi chỉ sợ phiền toái, mang lại phiền toái không cần thiết cho tôi. Tôi không biết Nó có liên quan đến vụ án, các người điều tra. Hơn nữa cô ta đồng tính luyến ái, chứ tôi không phải. Tôi không có chấp nhận cô ta. Sau đó cô ta thật sự hơi bệnh hoạn. Giản Dao im lặng một lát. Trực giác nói cho cô biết đã cách chân tướng rất gần rồi. Sự phản bác của Phùng Duyệt Hề yếu ớt vô lực như thế, hơn nữa đã vô tình tiết lộ chân tướng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là đột phá động cơ phạm tội. Cô chạm vào di động trong túi, định gọi điện thoại. Cạch một tiếng vang lên, cửa phòng khách bị mở ra, có người đi vào. Phùng Duyệt Hề gần như lập tức đứng lên, tựa như bắt được cây rơm cứu mạng cuối cùng. Trần Cẩn, cô ta kêu lên. Anh về rồi à? Cảnh sát đến đây. Người đàn ông ở cửa ngẩng đầu. Giản Dao cũng nhìn chằm chằm gã. Đó là một người đàn ông 27-28 tuổi, chiều cao hơn 1m7, mặc áo polo, quần dài màu đen. Cho dù là tóc, quần áo hay giày da đều rất sạch sẽ. Mặt khá nhỏ nhưng dáng người rắn chắc. Đôi mắt đen như mực, ánh mắt có quầng thâm. Giản Dao im lặng một lúc, mỉm cười. Xin chào Trần Cẩn, phải không? Tôi là cảnh sát Giản Dao, có chút manh mối cần xác nhận lời của Phùng Duyệt Hề. Quấy rầy hai người rồi. Phùng Duyệt Hề đứng quay lưng về phía Giản Dao, cho nên Giản Dao không nhìn thấy ánh mắt của cô ta. Nhưng Trần Cẩn thấy được, đã nhìn chằm chằm mấy giây mới rời mắt nhìn Giản Dao, khách sáo mỉm cười. Đồng chí cảnh sát khách sáo rồi, phối hợp điều tra với các cô là trách nhiệm chúng tôi phải làm. Sau đó sờ mu bàn tay của Phùng Duyệt Hề, cũng không biết đi pha chén trà cho cảnh sát, mau đi. Phùng Duyệt Hề lập tức tránh vào nhà bếp, chỉ còn hai người bọn họ ngồi ở phòng khách. Giản Dao ôn hòa hỏi, lái xe tới đây à? Trần Cẩn không dự đoán được cô lại hỏi điều này, hơi ngớ ra một chút mới đáp, không cần lái xe, tôi ở ngay tiểu khu bên cạnh. Giản Dao mỉm cười. Phùng Duyệt Hề bưng hai chén trà ra, Trần Cẩn cầm lấy một chén, cúi đầu thổi, nhấp một ngụm, để lên trên bàn hỏi. Chuyện cô muốn hỏi Duyệt Hề đã rõ ràng rồi chứ? Phùng Duyệt Hề ngồi bên cạnh gã, sắc mặt đỏ lên. Vẻ mặt của Giản Dao không thay đổi, hỏi rõ rồi. Ba người đều im lặng một lát. Nắng chiều vàng óng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng yên tĩnh. Trần Cẩn suy nghĩ một chút, nói, thực ra tôi cũng có manh mối muốn báo cho các cô, nhưng vẫn không hạ được quyết tâm. Vẻ mặt Phùng Duyệt Hề hoảng hốt. Giản Dao nhìn theo gã, manh mối gì? Trần Cẩn liếc Phùng Duyệt Hề. Duyệt Hề, em tránh vào trong một chút, vào bếp nấu nướng đi. Hắn nói đoạn cúi hơi chậm. Phùng Duyệt Hề hơi hoảng, đứng lên. Vâng. Trần Cẩn tháo cà vạt để xuống sofa, hai tay đan vào nhau, dường như vẫn đang hơi đấu tranh. Tôi nghi ngờ một người là hung thủ giết chết Nhiếp Thập Quân. Ai? Trần Cẩn ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt chắc chắn. Bạn của chúng tôi, Thạch Bằng. Thấy Giản Dao lộ ra vẻ nghi hoặc, gã tiếp tục thấp giọng giải thích. Tôi, A Bằng và Duyệt Hề trưởng thành cùng nhau. A Bằng vẫn luôn thích Duyệt Hề, nhưng việc Duyệt Hề ở chung với Nhiếp Thập Quân dường như cản trở sự theo đuổi của cậu ta dành cho cô ấy. A Bằng không ngừng nói với tôi, Nhiếp Thập Quân thực sự phiền phức. Sau đó hai chúng tôi mới biết được giới tính của Nhiếp Thập Quân không bình thường. Tôi khuyên Duyệt Hề đừng lui tới với Nhiếp Thập Quân, nhưng Duyệt Hề mềm lòng, bạn bè nhiều năm, mãi không hạ được quyết tâm. Nhiếp Thập Quân quàng quấn lấy, lợi hại hơn. Tôi thì không sao, nhưng tính cách A Bằng từ xưa đến nay vốn nóng nảy, ở nhà máy cũng thường xuyên đánh nhau, từng nói nhất định phải tìm cơ hội giết chết Nhiếp Thập Quân. Hồi đầu tôi không để ý, nhưng sau khi Nhiếp Thập Quân chết, tôi nghĩ đến việc A Bằng nói mấy đêm nay đều có việc, tự mình lái xe ra ngoài. Hơn nữa, khi chúng tôi nhắc tới chuyện Nhiếp Thập Quân, cậu ta dường như rất vui vẻ khi biết cậu ta chết. Đôi mắt gã đen kịt nhìn Giản Dao, giọng nói trầm thấp dồn dập, giống như thực sự đang công bố một bí mật lớn kinh thiên động địa với cô. Giản Dao nghe thấy cũng hơi giật mình, mơ hồ nhớ tới trong chiếc xe đêm đó đưa Phùng Duyệt Hề đến cục, thực sự có hai người đàn ông, có một người khác nữa. Thấy cô luôn im lặng, Trần Cẩn hơi nhíu mày nói, hơn nữa tôi bất ngờ đã phát hiện ra thứ này ở nhà A Bằng nên lén cầm về, có thể là chứng cứ để chứng minh hung thủ chính là Thạch Bằng. Điều này khiến vẻ mặt của Giản Dao hơi biến đổi. Thứ gì vậy? Trần Cẩn nhìn cô không chớp mắt. Ở trong ngăn kéo phòng ngủ, để tôi dẫn cô đi xem. Được. Cửa phòng ngủ Ngay phía sau ghế sofa, hai người đứng lên. Giản Giao nhìn căn phòng ngủ im lặng. Trần Cẩn đứng lên, đi đến phía sau cô. Ở nơi nào? Giản Giao hỏi. Ở ngay tủ đầu giường bên phải. Cùng lúc đó, cảnh sát bất ngờ tiến vào gần đó, giữa tiểu khu Giai Mỹ Danh Uyển, nhà Trần Cẩn. Nhưng lúc này Trần Cẩn không có ở nhà. Bà Cận Ngôn đứng giữa phòng khách, nghe An Nham miêu tả tình hình căn hộ. An Nham miêu tả rất ẩu, khác hoàn toàn với sự giải thích và quan sát cẩn thận của Giản Giao. Giọng nói cũng không dễ nghe, nhưng đối với bà Cận Ngôn mà nói, có còn hơn không. Đây là một căn hộ được trang trí cầu kỳ, phong cách Bắc Âu đơn giản. Đồ dùng trong nhà toàn là thứ tốt, sạch sẽ. Trong thư phòng toàn là sách chuyên ngành liên quan đến tài chính kinh tế. Trong tủ là quần áo Trung Tây kết hợp, giày da, ngay cả đồ lót đều được giặt sạch gấp gọn gàng. Trên đầu giường phòng ngủ có một bức tranh chiều tượng hình con bướm, nét vẽ lộn xộn diễm lệ, có lẽ là của một họa sĩ vô danh. Có một ngăn tủ khóa lại, cảnh sát lục soát ra được dây thừng, thuốc màu, quần áo đen. Trên quần áo có vết máu, còn có một chiếc di động, bên trong lưu lại ảnh chụp hiện trường tử vong của Nhiếp Thập Quân và người đàn ông lang thang. Nhiếp Thập Quân chỉ có 10 bức ảnh, còn người đàn ông lang thang có lẽ bởi vì đầy đủ thời gian, có hơn 100 tấm, góc độ khác nhau. Đối với phát hiện này, bà Cận Ngôn chậm rãi nói với An Nham. Cậu có phát hiện không? Tôi giống như đứng trước mặt hắn, vẽ ra bức tranh về hắn, giống như tận mắt nhìn thấy. An Nham nói, đúng thật. Bà Cận Ngôn thản nhiên cười. An Nham cũng vậy. Người này từ xưa đến nay rất là đáng ghét. Từ sau khi Giản Giao đến, càng bộc lộ rõ ràng hơn. Nếu là một năm trước, thỉnh thoảng còn kiềm chế mình giả vờ thâm trầm nội liễm, An Nham cảm thấy như vậy rất tốt. Nhóm cảnh sát nhìn thấy tất cả mọi thứ, tâm trạng phấn chấn hẳn lên. Thiệu Dũng sau khi nhận được tin tức, xin chỉ thị cấp trên, lập tức truy nã Trần Cẩn toàn thành phố. Bởi vì sự việc đột nhiên xảy ra, Thạch Bằng cũng vẫn đi theo cảnh sát chạy tới chạy lui. Có lẽ đã nghe được một ít vụn vặt, lại thấy một ít manh mối, cả người trở nên khiếp sợ mà im lặng. Anh ta hoàn toàn không nghĩ tới bạn mình lại trở thành kẻ tình nghi trong vụ án giết người hàng loạt. Lúc này cảm xúc của anh ta thất thường, suy nghĩ rất nhiều chuyện, vì thế càng im lặng. Bởi vì còn chưa tìm được Trần Cẩn, theo phản xạ, Phương Thanh luôn cảm thấy mình đã bỏ quên chuyện gì quan trọng. Mơ hồ có chút bất an, nhưng bởi vì hiện trường bận rộn cho nên anh ta không nghĩ ra đó là chuyện gì. Lúc này bà Cận Ngôn đi về phía Thạch Bằng đang bị giam giữ, lập tức hỏi, anh cho rằng hiện tại nơi Trần Cẩn có thể ở nhất là đâu? Trong lòng Thạch Bằng rối như tôi vò, cuối cùng nói, Duyệt Hề ở bên cạnh anh ta, liệu có gặp nguy hiểm gì không? Bà Cận Ngôn chỉ đáp, có thể. Thạch Bằng cắn răng nói, anh ta thuê cho Duyệt Hề một căn phòng ở Uyên Bắc, Lộ Tân Thôn, ngay bên cạnh đây. Tôi không xác định được hiện tại anh ta có ở đó không. Nhóm cảnh sát lập tức lên đường. Phương Thanh vỗ đầu, hỏng rồi. Trước đó Giản Giao từng nhắc tới việc đến chỗ tạm thời của Phùng Duyệt Hề. Vẻ mặt của bà Cận Ngôn vốn lãnh đạm, nghe vậy vội vàng quay đầu về phía Phương Thanh. Anh nói cái gì? Phương Thanh còn chưa đáp, anh đã biến sắc, nghiêng ngả lảo đảo, quay người đuổi theo nhóm cảnh sát. Giản Giao đeo găng tay, bước lên trước hai bước, ánh mắt trời từ cửa sổ tiến vào, bóng người loang lổ. Cô bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, vừa quay đầu lại phát hiện cửa phòng đã trống không, không biết Trần Cẩn đã đi đâu. Cô xoay người đi ra cửa, nghe được tiếng mở cửa cạch một cái, có người vội vàng chạy. Chờ khi cô chạy đến phòng khách, lập tức phát hiện túi trên sofa của Phùng Duyệt Hề đã biến mất, ở cửa thiếu đi đôi giày thể thao. Cô nhất định phải đuổi theo. Đã có người từ phòng bếp đi ra, cơ thể che khuất hơn nửa ánh mặt trời, vì thế mặt gã có vẻ hơi tối tăm. Gã im lặng đứng ở đó, đã cởi áo khoác ra, chỉ mặc áo sơ mi, cổ tay áo sắn tới khỉu tay, giữa đôi tay thon dài cầm một sợi dây thừng. Sợi dây thừng vô cùng quen thuộc. Giản Giao đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn gã bước tới gần. Trên khuôn mặt thanh tú của gã dường như có ý cười, lại có chút bi ai. Là vì tình yêu sao? Giản Giao hỏi. Gã im lặng một lát đáp, đúng vậy. Cách gã cô chỉ còn mấy bước, nhưng Giản Giao làm như không thấy, chỉ nhìn vào mắt gã, từ từ lên tiếng. Vậy tại sao lại là con bướm? Lúc này, gã sát thủ độc ác, ôn hòa mà cũng tàn bạo nhất, tất nhiên sẽ đáp lại câu hỏi của cô. Luôn cảm thấy mình đã từng nhìn thấy ở nơi nào đó, luôn nằm mơ. Có lẽ là kiếp trước chăng? Tôi đã thấy con bướm giết người. Xem ra tám phần là bệnh hoạn hoang tưởng. Giàn Giao tiếp tục bình tĩnh hỏi. Tối hôm qua anh đột nhiên lại gây án, giết chết người đàn ông lang thang. Là bởi vì việc Phùng Duyệt Hề lại bị cảnh sát gọi đi hỏi về những thứ đồ đắt tiền. Cô thu xếp mọi thứ vụn vặt trong mắt. Trần Cẩn bỗng nhiên mỉm cười đáp, phải. Gã đi đến trước mặt cô. So với chiều cao 1m75 của gã, Giàn Giao quả thực rất thấp. Gã cúi xuống nhìn cô. Dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt u ám khó phân biệt. Muốn đóng giả thành sát thủ liên hoàn để đánh lạc hướng cảnh sát à? Cô hỏi. Gã đáp, phải, tôi đóng giả rất giỏi đúng không? Ánh mắt Giàn Giao bình tĩnh nhìn gã, thở dài nói, nhưng anh đã trở thành sát thủ liên hoàn rồi. Trần Cẩn sững sờ. Tự như ánh mắt trời chói chang bỗng nhiên chiếu sáng màn đêm đen của gã. Tự như dòng sông đóng băng đã lâu đột nhiên nứt ra. Ánh mắt gã né tránh, vẻ mặt dữ tợn, tự như biến thành người khác. Biến thành con người không chân thật kia. Trên cầu thang là tiếng bước chân dồn dập của cảnh sát. Trong thang máy, một tổ cảnh sát cùng bà Cận Ngôn đang đi lên trên. Sắc mặt của Phương Thanh tái mét. Tuy nói hiện tại kỹ năng của Giàn Giao rất khá, nhưng cô chưa bao giờ đối mặt với sát thủ liên hoàn hung tàn. An Nham cũng vô cùng lo lắng, 10 ngón tay không ngừng đan vào nhau, miệng lẩm bẩm, chị dâu, chị dâu. Bà Cận Ngôn im lặng đứng ở một góc thang máy, tay nắm chặt gậy. Cửa thang máy tinh một tiếng mở ra. Nhóm cảnh sát đang muốn đi ra thì chuyên gia tâm lý tội phạm thể lực yếu nhất đã chặn cửa, là người đầu tiên xông ra ngoài, phản ứng nhanh hơn so với bất kỳ ai khác. Phương Thanh và nhóm cảnh sát đều kinh ngạc với tốc độ của anh, nhưng không thể để cho một người mù xông vào đầu tiên. Trao đổi ánh mắt, mọi người lại lướt qua, bọc đánh hai phía, nháy mắt đã tới cửa. Ngoài dự kiến của mọi người, cửa phòng 302 chỉ khép hờ. Phương Thanh chỉ huy chiến đấu, cẩn thận nghe ngóng, dùng tay ra hiệu. Hai cảnh sát cầm súng, đá cửa xông vào. Lớn tiếng quát, không được động đậy. Mấy người đi theo bà Cận Ngôn cũng vọt vào, nhưng không nhìn thấy tình hình đánh nhau, dự đoán trước hay là tiếng nói chuyện ồn ào. Vẻ mặt bà Cận Ngôn bình tĩnh, dường như dùng hết sức lực toàn thân chống gậy. Nhờ An Nham lôi kéo, cũng chạy vào. An Nham, hài. Bà Cận Ngôn ngẩng đầu, dưới kính râm, khóe môi khẽ nhếch lên. Đứng mấy giây mới gọi, Giản Giao, Giản Giao. Lúc này là thời điểm mặt trời lặn. Kẻ tình nghi Trần Cẩn đã bị đánh ngất xỉu, cả người nằm trên mặt đất, khóe miệng còn có mấy tia máu, nhưng hơi thở bình thường. Người ra tay với gã rõ ràng khá mạnh, nửa bên mặt bị đánh thậm tệ, hai tay bị còng lại trên song cửa sổ, có mọc cánh cũng không bay được. Giàn Dao đứng dưới ánh chiều tà, hai tay ôm ngực, dựa vào tường, trong tay còn đang cầm chén nước uống. Một sợi dây thừng đã rớt chút lông được cô đặt ngay ngắn trên bàn. Vẻ mặt cô vốn thản nhiên, mỉm cười nhìn mọi người đi vào, khẽ gật đầu. Còn đám Phương Thanh nhìn thấy tình cảnh này đều mỉm cười. Phương Thanh còn đi qua vỗ vai cô. Sau đó cô quay đầu nhìn bà Cận Ngôn đi vào. Chỉ có mình anh chống gậy đứng trong đám người, sắc mặt trắng bệch. Giàn Dao lập tức bỏ chén trà xuống đi qua. Lỗ tai anh vô cùng thính, lập tức nghe thấy tiếng bước chân, chuyển hướng về phía cô, chậm rãi vươn tay ra. Giàn Dao cầm tay anh, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được. Đừng lo, Cận Ngôn. Loại sát thủ liên hoàn này về sau giao cho em là được. Bà Cận Ngôn ngồi bên cửa sổ, cầm trong tay một khối Rubik. Mỗi mặt đã bị xếp loạn lên, nhưng ở trong tay anh đã sớm sắp xếp hợp lý. Tay anh linh hoạt, nhanh chóng xoay lại, mỗi mặt Rubik cùng một màu, sau đó ngồi chờ An Nham. An Nham không thể chịu được trò chơi đơn giản lại phức tạp này. Một tay nhận lấy, tiếp tục làm loạn khối Rubik, sau đó ra sức xoay lại. Thời gian hai trạch nam ở bên nhau đại khái là như thế. Sau khi xoay xong, An Nham để Rubik sang bên cạnh, ngẩng đầu thản nhiên nói, Cận Ngôn, loại sát thủ liên hoàn này về sau giao cho em là được. Cậu ta nghịch ngợm, dùng giọng nói trầm thấp nghiêm túc, bắt chước lại lời nói của Giàn Giao ngày hôm qua. Khóe môi bà Cận Ngôn khẽ nhếch lên, sau đó lập tức nói, nhàm chán. An Nham cũng phản kích, nói, xít, anh không biết hôm qua chị dâu quả thực rất ngầu sao? Không thể tưởng tượng được chị dâu còn cất giấu cái mặt ngự tỷ. Sau đó liếc bà Cận Ngôn một cái. Đương nhiên là bà Cận Ngôn không nhận được hàm ý trong ánh mắt cậu ta rồi. Anh chỉ mỉm cười, hơi tán thưởng nói, đúng vậy, vợ của tôi hiện tại ngầu đến mức không ai sánh nổi. Bởi vì có nốt nhạc đệm này, Sau đó An Nham còn nhắn tin cho Cố Bàng Bàng, nhắc tới chuyện ngày hôm qua, còn nói: "Tiểu Bàng, em không thấy bộ dáng chị dâu anh đứng ở đó đâu, quả thực rất ngầu." Cố Bàng Bàng không trả lời lại ngay. Qua một lúc, An Nham nhận được ảnh chụp của cô. Trong phòng u ám, nam tử gầy gò, mặc đồ đỏ, cầm kiếm nằm xuống, một tay chống lên trán, tư thế thanh nhàn. Sát khí, nội liễm, nhưng nhìn cẩn thận, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo, không phải Cố Bàng Bàng thì là ai? Không phân biệt được nam hay nữ, anh khí bức người. An Nham yên lặng nhìn một lúc, đưa ra kết luận, vẫn là người nhà mình ngầu hơn. Đến lúc này, vụ án con bướm giết người gây chấn động toàn tỉnh đã hạ màn. Hung thủ bị bắt về quy án, cảnh sát đang ra sức truy bắt Phùng Duyệt Hề, một kẻ tình nghi khác lẩn trốn. Trần Cẩn bị Giản Giao đánh ngất, sau khi tỉnh lại bị đưa đi thẩm vấn. Hai cáo già Phương Thanh và Thiệu Dũng cùng chủ trì buổi thẩm vấn quan trọng này. Dưới ngọn đèn, sắc mặt Trần Cẩn khó có thể hình dung, tái nhợt, trống rỗng, hoảng hốt, còn có một chút như cười như không. "Tôi có thể hút điếu thuốc không?" gã khản giọng hỏi. Thiệu Dũng nói: "Không thể." Vì thế vẻ mặt gã càng trở nên im lặng. Phương Thành hỏi: "Tại sao lại giết Nhiếp Thập Quân?" Trần Cẩn để tay luồn vào trong tóc. Trong nháy mắt, gã cảm giác được sự đau đớn đủ để khiến gã không nói lên lời. Sự đau khổ, áp lực khắc sâu nhiều ngày. Tại sao lại giết Nhiếp Thập Quân ư? Vấn đề này thực sự khiến người ta phẫn nộ, lại khó mở miệng. Trần Cẩn nghĩ có lẽ câu chuyện phải từ 10 năm về trước, từ thời niên thiếu. Gã, Thạch Bằng, Phùng Duyệt Hề đều là người trong huyện, từ nhỏ đã chơi cùng nhau. Hai chàng trai bình thường trưởng thành cùng một cô gái xinh đẹp thì có thể là chuyện gì chứ? Đương nhiên là theo đuổi rồi. Từ thời niên thiếu đã bắt đầu say mê và theo sát. Bọn họ cùng học bù, cùng chơi bóng, cùng lên núi xuống biển. Khắp nơi trong huyện nhỏ kia đều có dấu chân của ba người thanh mai trúc mã bọn họ. Nhưng cụm từ thanh mai trúc mã chỉ thường dùng để hình dung hai người chứ không phải là ba người. Gã, Thạch Bằng là bạn thân. Phùng Duyệt Hề không nhắc tới, vì thế hai người bọn họ cũng không nhắc. Song ở trong lòng Trần Cẩn, mình hơn Thạch Bằng rất nhiều. Thành tích, gia cảnh, nhân duyên đều tốt hơn Thạch Bằng. Khi đi học, Thạch Bằng chỉ là một học sinh bình thường, còn gã là chủ tịch hội sinh viên. Gã là sinh viên tiêu chuẩn tốt, chưa từng phạm sai lầm. Nhưng Thạch Bằng liên tục phạm sai lầm. Điều duy nhất gã không bằng Thạch Bằng chính là mọi người đều cảm thấy Thạch Bằng rất đàn ông, rất tuấn tú. Áp lực trong lòng có lẽ đã bắt đầu từ rất sớm rồi chăng? Gã rất xuất sắc ở trong mắt người nhà, trong mắt bạn học, trong mắt Phùng Duyệt Hề, cho nên gã không phạm chút sai lầm nào. Nhưng luôn có thôi thúc muốn làm những chuyện hủy hoại người khác, song gã không biểu hiện ra. Từ nhỏ gã đã nội liễm lại xuất sắc. Khi học đại học, sự xuất sắc của gã cũng không mất đi. Lúc đó Thạch Bằng đi học trường trung cấp dạy nghề, Phùng Duyệt Hề học trường trung cấp phổ thông. Song Phùng Duyệt Hề dường như không thể lựa chọn giữa hai người bọn họ. Cô nói sợ làm tổn thương tình cảm từ nhỏ, sợ có được người yêu lại mất đi một người bạn đáng quý từ nhỏ. Vì thế quan hệ giữa ba người trở nên lúng túng như vậy. Thỉnh thoảng Trần Cẩn nghĩ có phải là Phùng Duyệt Hề đang bắt cá hai tay với cả hai người bọn họ không? Nhưng suy nghĩ này chỉ lóe lên rồi biến mất. Gã không cho phép mình có phán đoán xấu xa như vậy. Có lẽ là bởi vì Phùng Duyệt Hề đối với gã là món đồ nhiều năm qua cầu có, không được. Đến ngay cả Phùng Duyệt Hề mà gã còn không chiếm được, chẳng phải chứng minh gã không bằng Thạch Bằng sao? Tuy nhiên không biết có phải là do gã nhạy cảm không, mà gã cảm thấy sự theo đuổi của Thạch Bằng dành cho Phùng Duyệt Hề không còn nhiệt tình như trước, nhưng cũng không hoàn toàn lựa chọn từ bỏ. Chờ đến lúc đi làm, Trần Cẩn càng ngày càng không vui. Công ty rất tốt, chức vụ cũng tốt, nhưng ở trong tổng công ty, đa quốc gia, phân bổ miền Nam, mỗi người đều xuất sắc. Trần Cẩn vẫn có cuộc sống vẻ vang như trước, nhưng ở giữa bọn họ, gã lại trở nên thật bình thường. Áp lực công việc lớn, mỗi ngày đi làm thức khuya dậy sớm, cơ thể mệt mỏi. Giữa đồng nghiệp không có gì để trao đổi, không ai nịnh bợ, cũng không có ai xem trọng gã. Có biết bao nhiêu đêm Trần Cẩn uống rất nhiều rượu, vi phạm nguyên tắc cuộc sống lành mạnh. Gã cảm giác mình tràn ngập sự chán ghét con người, sự kích thích phá hủy trong nội tâm ngày càng mãnh liệt. Nhưng gã chỉ dám nghĩ mà thôi, sao gã có thể vứt bỏ được cuộc sống hiện tại chứ? Ở trong mắt cha mẹ, đồng hương, các bạn bè cũ, hiện tại Gã rất ưu tú, sáng chói, khiến người khác ao ước. Gã đành phải ưu tú như trước đây. Đúng lúc này Phùng Duyệt Hề tốt nghiệp đại học. Cùng tốt nghiệp với cô, xuất hiện trong tầm mắt của Trần Cận là Thạch Bằng, còn có thêm một Nhiếp Thập Quân thoạt nhìn im lặng bình thường. Mới đầu, Trần Cận và Thạch Bằng chỉ coi Nhiếp Thập Quân là bạn cùng phòng của Phùng Duyệt Hề. Đối với cô ta, khách sáo, yêu ai yêu cả đường đi thôi. Chỉ là cảm thấy cô gái này tính cách hướng nội, thỉnh thoảng hơi u sầu, nói chuyện hơi công kích. Nhưng dần dần lại cảm thấy khó chịu, bởi vì rất nhiều lần Trần Cẩn hoặc Thạch Bằng hẹn Phùng Duyệt Hề đi ra ngoài. Nhiếp Thập Quân đều đi theo. Cô ta ngồi bên cạnh Phùng Duyệt Hề, hai người tay trong tay, đàn ông không thể chen lọt vào. Có một lần, Thạch Bằng nói đùa với Trần Cẩn. Ai, tôi nói này, Nhiếp Thập Quân kia không phải là loại người... Bọn họ nói đấy chứ. Sao tôi cảm thấy trong mắt cô ta có sự thù địch? Trần Cẩn kinh ngạc nhìn Thạch Bằng. Anh ta lại hất tay. Tôi nói đùa thôi. Nếu cô ta thực sự là người như vậy, tôi nghĩ Duyệt Hề cũng không qua lại với cô ta đâu. Nhưng người nói vô tình, người nghe có tâm. Đối với Trần Cẩn, đã chán nản muốn chết với cuộc sống. Chuyện này khiến gã nghi ngờ, khiến gã tức giận, cũng làm cho gã hưng phấn. Gã bắt đầu không tự chủ được, luôn quan sát Nhiếp Thập Quân. Chỉ là càng quan sát, gã càng khẳng định được suy đoán trong lòng. Mỗi ánh mắt Nhiếp Thập Quân nhìn gã, nhìn Phùng Duyệt Hề, trong mắt gã đều biến thành xấu xa ghê tởm. Vì thế gã luôn dùng ánh mắt u tối, âm trầm, nhìn chằm chằm Nhiếp Thập Quân. Song Nhiếp Thập Quân khiến cho người ta càng ngày càng tức giận. Sau đó Trần Cận phát hiện cô ta thường xuyên mua quà tặng cho Phùng Duyệt Hề, giống như hai người bọn họ, thậm chí còn đắt đỏ hơn gã. Túi sách, đồ trang điểm, quần áo hàng hiệu. Mỗi khi nhìn thấy Phùng Duyệt Hề không phát hiện ra đồ dùng do Nhiếp Thập Quân tặng, Trần Cận tức giận đến hộc máu. Thỉnh thoảng gã cũng ám chỉ với Phùng Duyệt Hề, như vậy là không ổn. Cô ta lại làm ra vẻ kinh ngạc, thản nhiên hỏi lại. Trần Cẩn, em không hiểu ý anh. Chẳng lẽ anh cảm thấy em ham mê tiền tài của Nhiếp Thập Quân sao? Tính cách cậu ấy hướng nội, không có bạn bè. Nếu em từ chối, sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy. Dù sao em cũng tặng quà lại cho cậu ấy mà. Nhưng đến cuối cùng, Phùng Duyệt Hề cũng không tự lừa mình được nữa. Nói đến thì cũng khéo. Hôm đó, Trần Cẩn hẹn Phùng Duyệt Hề ở một nhà hàng. Khi vừa đến cửa phòng, lại nghe thấy tiếng cười lạnh của Nhiếp Thập Quân truyền ra từ bên trong. Cậu cho rằng tớ là kẻ ngốc như hai người bọn họ sao? Chỉ để cho cậu lựa chọn. Nếu cậu muốn phủi sạch tay, vậy thì tớ sẽ tự sát. Trần Cẩn đợi một lúc bên ngoài, đợi cho đến khi Nhiếp Thập Quân rời đi, gã mới đi vào. Nhìn thấy bộ dáng Phùng Duyệt Hề khóc lóc thảm thương. Nhìn thấy gã đi vào, trên mặt Phùng Duyệt Hề hiện lên chút bối rối, nhưng lập tức thay thế bằng sự yếu đuối và bi thương. Trần Cẩn, Thập Quân cậu ấy thực sự là loại người này. Cậu ấy không có ý tốt với em. Đó là lần đầu tiên Trần Cẩn ôm Phùng Duyệt Hề vào lòng. Kỳ quái là gã phát hiện mình không hề vui vẻ giống như nhiều năm qua tưởng tượng, mà chỉ là sự thỏa mãn, một loại thỏa mãn mang ý nghĩa khác. Thiệu Dũng và Phương Thanh liếc nhau. Thiệu Dũng cũng hỏi, Phùng Duyệt Hề ám chỉ cậu đi giết Nhiếp Thập Quân sao? Theo phản xạ, Trần Cẩn phản bác. Không, cô ấy không có. Dừng một chút, lại mỉm cười. Có lẽ là có. Từ sau lần chọc thủng đó, thời gian ấy, quan hệ của Trần Cẩn và Nhiếp Thập Quân trở nên vô cùng xấu. Có mấy lần Trần Cẩn đến đón Phùng Duyệt Hề đi ăn, đều có thể nhìn thấy Nhiếp Thập Quân đứng ở ban công, không hề che giấu ánh mắt thù hận. Trần Cẩn cảm thấy Nhiếp Thập Quân đúng là kẻ biến thái, rác rưởi dơ bẩn. Gã từng cảnh cáo Nhiếp Thập Quân, nhưng cô ta hoàn toàn làm ngơ. Cô ta dường như coi bản thân trở thành đàn ông, vô cùng khinh thường nhìn Trần Cẩn, nói, anh yêu cô ấy sao? Tôi cũng vậy, nhưng chuyện này không đến lượt anh quản đâu. Anh không biết ở trong lòng Duyệt Hề, anh còn không bằng Thạch Bằng à? Lúc ấy suýt nữa thì Trần Cẩn muốn đánh cô ta. Xong, gã là thành phần trí thức cao cấp, là sinh viên tốt. Gã không thể vì đánh ả đàn bà này mà bị mời về cục cảnh sát. Ngay cả việc đánh ả đàn bà vô sỉ này cũng không làm được. Phùng Duyệt Hề từng ám chỉ gã dọn dẹp sạch sẽ phiền toái này sao? Có lẽ là có. Không chỉ có một lần, Phùng Duyệt Hề thở dài. Hiện tại em thực sự không biết làm thế nào. Ai giúp em với? Hai, có Bạch Mã Hoàng Tử nào giúp em thoát khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng này với? Trần Cẩn, anh nói cho em biết, nên làm thế nào đây? Nếu có thể giải quyết chuyện này,